Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 780, chương 782, hắn sẽ đánh như thế nào? 1.500 phân, 1 tỷ, cái này phút chốc, vô số khán giả, bao quát Lily Mogusa ở bên trong. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, thiệt hay giả, cổ tiền bối đè ép 1.500 phân. Là ta không thấy tinh tường quy củ không? Đánh bại một con tinh linh coi là một phần. Là như thế tính toán không sai a. Nhưng hắn áp 1.500 a. 1.500 con tinh linh. Điều này sao có thể? Có thể cổ lão tiền bối. Cho tới bây giờ không để lỡ a. Cái kia, chúng ta đây, muốn áp sao? Cổ không cho tới bây giờ không để lỡ. Ngược lại cho đến bây giờ là như vậy. Vậy lần này, hắn sắp tối tiết khó giữ được. Không thể nào. Trước đây rất nhiều người cũng cho rằng cổ không sắp tối tiết khó giữ được. Nhưng kết quả, hắn cũng không còn hay nở hoa a. Vẫn là như trước kiên. Cố gắng, thế giới duy nhất quyền uy danh tiếng. Đến nay không ai có thể giúp hắn hái xuống. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Bởi vì cổ không nói số điểm này, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là bọn họ, ngoại vi sau lưng các quyền quý lúc này cũng dồn dập rơi vào trầm mặc. Bởi vì ngay cả cổ không cũng bắt đầu lên tiếng ủng hộ Diệp Huyền. Điều này có ý vị gì? Không cần nói cũng biết. Hắn thực sự cảm thấy có thể đánh 1.500 phân. Vấn đề này quanh quẩn ở toàn quốc người xem trong lòng. Bọn họ đều rất muốn biết cổ không lại sẽ như thế nào đối với lần này đấu loại. Làm ra đánh giá như thế nào. Toàn quốc đại tái hàng năm đều sẽ thay đổi quy tắc. Nhưng trên nguyên tắc, rất nhiều quy tắc tranh tài đều không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Tỷ như bây giờ đấu loại, trong lịch sử chí ít xuất hiện qua 20 lần. Trên cơ bản mỗi 10 năm sẽ tới một lần, mặc dù là ngẫu nhiên, có đôi khi khả năng trước sau 2 năm xuất hiện một dạng trận đấu. Nhưng chu kỳ chính là 10 năm, chuyện sớm hay muộn, lão gia tử, có thể xin hỏi một chút, ngài cảm thấy Diệp tiên sinh sẽ có thể đánh như thế nào sao? Cái này, ta cũng nói không chính xác, lần này, ngay cả cổ không lão nhân đều đoán không ra Diệp Huyền quyết định. Nhưng hắn không biết, không có nghĩa là hắn không phải tin tưởng Diệp Huyền làm không được. Trường giang sóng sau đè sóng trước, hắn cái này tiền bối, sớm muộn là cũng bị siêu việt. Nhưng Diệp Huyền đã siêu việt ta, là so với ta còn muốn ưu tú huấn luyện ra. Lần đầu tiên, cổ không cho ra như vậy đánh giá, cũng để cho Diệp Huyền tại chỗ có lòng trong mắt định vị. Từ một cái cường đại huấn luyện ra, trở thành cấp thế giới, thậm chí vô cùng có khả năng chính là thế giới mạnh nhất huấn luyện ra. Thế giới tối cường, đó là một khái niệm gì? Hoa Quốc, đã nhiều năm chưa từng có châu tế quán quân, còn như vô địch thế giới, thậm chí trưởng môn nhân, càng là gần 3-40 năm qua, không tiếp tục xuất hiện qua, nếu như không có Diệp Huyền xuất hiện. Nhìn hôm nay, này đại tân sinh, từng cái là có thể nâng lên đại kỳ. Cũng may mắn, bọn họ còn có Diệp Huyền. Chí ít cũng có thể lại vì Hoa Quốc đổi một đoạn huy hoàng tuế nguyệt. Lần này, ta cũng xuống chú. Một bên Cynthia cũng lên tiếng. Trước đây ba trận hải tuyển tái đánh xong, Cynthia cũng dùng chính mình ánh mắt và phân tích năng lực chinh phục khán giả. Để toàn quốc nhân dân cũng sắp nàng trở thành quyền uy cấp huấn luyện gia. Hầu hết thời gian, Cynthia đều có thể hoàn mỹ dự đoán trận đấu đi hướng. Cổ không lão nhân tại thời điểm, mọi người còn không nhìn ra. Có thể mỗi khi Cynthia cùng Lily Mogusa chính mình một mình giải thích trận đấu, khán giả liền thấy rõ ràng Cynthia lợi hại, chính như cổ không sở đánh giá như vậy. Nàng là một phi thường lợi hại huấn luyện gia, có thu được vô địch thế giới thực lực, Cynthia tỷ tỷ ngươi cũng xuống. Đúng a, xem như là chiếm được tin tức nội tình a. Tin tức nội tình, lời này vừa nói ra, hết thảy còn dự định thử thời vận, có thể hay không ở khác phân đoạn kiếm tiền đổ đồ môn. Trong nháy mắt thu tay lại, cái này vòng ngoài sự tình, rất nhiều đều sợ có cái gì ngoại vi tin tức, đặc biệt Cynthia, cổ không loại cấp bậc này người. Bọn họ nói, hầu như liền đại biểu cho kết quả. Bất quá, cũng không phải mọi người nghĩ như vậy. Nơi này nội mạc, kỳ thực chỉ là một người nói cho ta biết nói. Hắn muốn đánh bên trên 1.500 phân mà thôi. Cynthia nói, sau đó, ta tin tưởng hắn, cho là hắn có thực lực này. Cho nên, cứ dựa theo ý tứ của hắn. Đổ hắn có thể đủ thành công đánh lên 1.500 phân. Ta muốn, cổ lão tiền bối chắc cũng là giống như ta ý tưởng a. Cổ không gật đầu, mà cũng đại biểu cho. Cái này hay là nội mạc, cũng không phải là cái gì ăn gian. Mua được các loại sự tình, chỉ là bọn họ tin tưởng người kia, cho là hắn có thể. Người kia, chính là Diệp tiên sinh sao? Là, vâng. Đúng, Cynthia nói, khả năng mọi người còn không biết sao. Diệp tiên sinh kỳ thực cùng cổ lão tiền bối cũng là giao tình thân mật. Chấm ngoặc kép, ta và hắn, xem như là cũng vừa là thầy vừa là bạn a. Ta biết rồi, giao cho hắn. Hắn hội, ta tuy là lớn tuổi, nhưng như trước khát vọng tăng thêm một chút tri thức. Cổ không nói, lần này... Diệp Huyền nói muốn đánh bên trên 1.500 phân. Nói thật, cho dù là lão hủ cũng không biết hắn phải làm sao mới có thể đánh tới số điểm này. Toàn quốc đại tái tử 180 năm trước bắt đầu, liền ở nơi này quốc gia ra đời. Đến nay, đã cử hành 180 giới. Trong đó tương tự đấu loại, từng tổ chức quá 20 lần, nhưng đều không ngoại lệ. Bên ngoài tối cao phân, chẳng bao giờ vượt lên trước 150 phân. Mà bây giờ, Diệp Huyền nói với ta, hắn muốn đánh ra lịch sử tối cao phân gấp 10 lần thành tích. Cổ không cười nói, ta, mỏi mắt mong chờ, mọi người, cũng mời mỏi mắt mong chờ. Lần này toàn quốc đại tái, mơ hồ đã trở thành Diệp Huyền buổi biểu diễn dành riêng. Đặc biệt ngoại vi tiền đặt cược hoàn toàn trở thành Diệp Huyền độc tràng thanh tú. Nếu như nói phía trước, vẫn chỉ là những cái này quan tâm toàn quốc cuộc tranh tài người thường biết Diệp Huyền. Như vậy hiện tại, chính là hết thảy thương giới đại lão, vô luận ở bận rộn thế nào lục, đều tham dự vào liên quan tới Diệp Huyền người này trong thảo luận tới. Vì sao hắn có thể nghiêu bức như vậy? Vì sao hắn có thể bức bách ngoại vi, làm ra như vậy biện pháp? Bọn họ đang sợ Diệp Huyền cái gì? Lại vì sao kiêng kỵ như vậy? Hoa quốc huấn luyện giới thiên, thậm chí thế giới huấn luyện giới thiên, thật muốn bởi vì một người thay đổi sao? Thoạt nhìn, vị này trưởng môn nhân là thật trở thành hiện tượng cấp nhân vật a. Ở tinh linh thế giới, muốn để toàn bộ thế giới người quan tâm ngươi. Đây cũng không phải bình thường khó. Đương nhiên, bên kia cũng không có lam tinh nhân khẩu. Hai người chí ít chênh lệch 50 lần ở trên. Cho nên độ chú ý, khẳng định cũng là chênh lệch 50 lần. Nhưng 1.500 phân. Cái này, thật sự là quá khoa trương. Lorelai, Bruno, Lan, Lê Hoa, Kết Lần. Bọn họ những thứ này đến từ tinh linh thế giới thiên vương cùng các quán quân. Gần nhất đều tụ tập đến cùng một chỗ. Đồng dạng, lần này đấu loại, bọn họ cũng là cùng nhau tham gia. Phía trước, để chứng minh ta không có nguy hại cái này thế giới ý tưởng. Ta cũng cùng người nọ thấy qua. Lan nói, là, vâng, đúng, cái vô cùng không dậy nổi huấn luyện ra. Nếu như là lời của hắn. Ta cảm thấy các ngươi cũng không cần khinh thường tốt. Phía trước Drake tiên sinh là thế nào bại? Ta nghĩ các ngươi hẳn là đều thấy được. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.